Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, Celadon rừng rậm xâm nhập. Grimer, đối thủ của ngươi, phía trước mấy con Chikorita thử một chút a. Gen nói ra, tiếp vào Gen mệnh lệnh, Grimer bắt đầu hướng Chikorita tới gần. Không ngờ con này Grimer vậy mà lười nhác rất, đến có thể công kích phạm vi. Liền đình chỉ tiến lên, Grimer một ngụm Clear Smoke phun ra ngoài. Đang tại vui đùa ầm ĩ Chikorita còn chưa kịp phản ứng, liền bị Clear Smoke cho bao phủ. Grimer giãn ra một thoáng lười biếng thân thể, sau đó liền đem Clear Smoke cho hấp thu. Clear Smoke dưới, mấy con Chikorita toàn bộ suy ngã xuống đất, toàn thân hiện ra màu tím. Grimer Clear Smoke uy lực cũng không phải là rất lớn, với lại Grimer đẳng cấp còn không bằng cái này mấy con Chikorita. Tiếc rằng Grimer độc tính quá mạnh, hệ Grass Chikorita vốn là đối hệ Poison năng lượng sức chống cự rất yếu. Một chiêu Clear Smoke liền khiến cái này Chikorita toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Ken xuất ra Pokebo đã thu phục được cái này mấy con Chikorita. Grimer, tiếp tục đi tới a. Ken nói ra, Grimer đi theo Ken bước chân tiếp tục hướng phía trước hành tàu. Rất nhanh liền gặp một cái Bayleaf mang theo ba cái Chikorita tại uống nước bên hồ. Grimer cũng không có sử dụng cái khác kỹ năng, vẫn là một chiêu Clear Smoke liền đem cái này bốn cái Pokemon cho hạ độc được. Bayleaf làm Chikorita tiến hóa hình, đối với Grimer độc tố cũng khó có thể chống cự. Clear Smoke bao phủ phía dưới liền bị độc ngã. Đây cũng là Grimer kinh nghiệm tăng lên chỗ. Trải qua hai trận vượt qua đẳng cấp chiến đấu, Grimer đã học xong trở thành cứng ngắc cùng cắn kỹ năng. Nhưng là Grimer cũng không am hiểu tốc độ, cũng lười động đậy, cắn kỹ năng sử dụng cũng chỉ có cái khác Pokemon cận thân thời điểm nó mới sẽ sử dụng đi ra. Grimer tại hệ Grass Pokemon tụ tập trong rừng rậm không kiêng nể gì cả. Một chiêu Clear Smoke không có gì bất lợi. Thời gian một ngày, đẳng cấp liền được tiêu thăng. Ken cũng bởi vậy thu hoạch không ít. 5 con Bayleaf, 30 con Chikorita, làm Johto Region 3 Starter cấp bậc Pokemon. Có thể mua ra không ít tiền. Ngày mới hoàng hôn, Ken nhìn xem một ngày Grimer cũng mệt mỏi, liền chuẩn bị dựng chướng bồng nghỉ ngơi. Liền là hắn, Ken mới xuất ra lều vải, liền thấy hai người hướng phía bên mình chạy tới. Thân mang liên minh chế phục, có phải hay không là ngươi hôm nay ở chỗ này đã thu phục được Chikorita cùng Bayleaf? Người tới chỉ vào Ken hỏi. Ken đã nhìn ra hai người kia thân phận là liên minh Ranger. Ở kiếp trước mình làm Pokemon Hunter thời điểm giết nhiều nhất liền là Ranger. Có chút chết đầu óc, Ranger xác thực đã chết nhanh. Đúng vậy à, thế nào? Ken như không có việc gì nói ra. Nơi này là Pokemon Liên minh bảo hộ khu, không cho phép bắt Pokemon. Xin ngươi trả lại tất cả Chikorita. Một cái khác Ranger coi như khiêm tốn chút. Khu rừng rậm này cũng không biết là liên minh bảo hộ khu à. Ken vừa nói một bên đã tải đem vật cầm trong tay thu thập. Tiến vào Chikorita tộc đàn liền đã thuộc về liên minh bảo hộ khu, cho nên còn xin ngươi trả lại thu phục Chikorita. À, có đúng không? Ngươi sao có thể chứng minh các ngươi liền là liên minh Ranger đâu? Ken lúc này đã đem Zangoose Pokeball lặng lẽ lấy đến trong tay. Sau đó hai cái Ranger đem bọn hắn liên minh Ranger giấy chứng nhận đem ra. Thấy rõ ràng, Ken nhẹ nhàng liếc một cái. Đúng là, hiện tại có thể giao ra à. Ranger rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Cầm đi, Ken ném ra Zangoose Pokeball. Bạch quang hiện lên, liền tại cái kia hai cái Ranger bên người lược qua. Vẻn vẹn ba lượng giây, Ken liền lần nữa thu hồi Zangoose. Cái kia hai cái Ranger đã ngã xuống vũng máu bên trong. Bây giờ tại Pokebo phía ngoài chỉ có một cái Grimer. Đi thôi, Ken hiện tại căn bản không có cái gì nhưng e ngại. Mình bây giờ thân phận cũng căn bản sẽ không hoài nghi đến trên người mình đến. Lúc rời đi, Ken tâm niệm vừa động, Jenga liền sử xuất Willow Whip, đem cái kia hai bộ thi thể hóa thành cho bụi, lại tìm một chỗ yên lặng chỗ, để Pokemon nhóm đều đi ra ăn cơm tối xong, ăn ba phần Grimer lại thêm ba chén miêu tanh sữa bò, một ngày mệt nhọc cũng liền tan thành mây khói. Buổi tối hôm nay nghỉ ngơi ghê gớm, dù sao giết hai cái Ranger, ngày mai khẳng định liền sẽ bị phát hiện thủ hộ phiến khu vực này Ranger mất tích. Cho nên đêm nay lại thu phục một buổi tối liền trực tiếp rời đi khu rừng rậm này. Mang theo Grimer tiếp tục tại Chikorita khu vực tộc đàn bên trong xâm nhập. Ban đêm quả thực khó tìm hệ Grass Pokemon. Dù sao hệ Grass Pokemon đều là ưa thích ánh nắng, đêm tối đều sẽ ẩn tàng tại rừng rậm chỗ sâu. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, Jenga ngươi đi tìm một chút bên trong vùng rừng rậm này sinh mệnh năng lượng thịnh vượng nhất địa. Phương Ao, Ken đem ý nghĩ của mình truyền tống cho Jenga. Jenga ẩn tàng tại trong đêm tối, tìm kiếm nó nhất năng lượng quen thuộc. Ken liền ngồi tại nguyên chỗ chờ. Grimer tựa hồ biết một hồi phải dùng nó, nằm sấp ở một bên ngủ thiếp đi. Rất nhanh Jenga liền trở lại. Ken thu hồi Grimer, nếu như đã ngủ thiếp đi liền không có tất yếu lại đi quấy rầy nó. Mình chỉ cần đem còn lại Pokebo đổ đầy là được rồi. Huấn luyện nó cơ hội còn nhiều. Tại Jenga dẫn đầu dưới, đi tới một mảnh biển hoa, dưới ánh trăng. Cánh hoa tại gió đêm bên trong thướt tha nhảy múa, như thế tiên cảnh, khó trách lại nhận hệ Grass Pokemon yêu ái. Bốn đầu Weezing, Gyro Ball Slash Bomb, Ken trực tiếp lấy ra bốn đầu Weezing tiến hành oanh tạc. Tuy đẹp tiên cảnh không phải thuộc về mình cần gì phải lưu luyến. Bốn đầu Weezing xoay tròn lấy thân thể, Slash Bomb tại trong biển hoa nổ tung lên. Nguyên bản tại trong biển hoa nghỉ ngơi hệ Grass Pokemon đều bị nổ bay ra ngoài. Trong lúc ngủ mơ liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Thậm chí còn có chút nhỏ yếu trực tiếp tử vong. Ken chỉ phụ trách ném Pokeball là được. Nhận bạo tạc liên lụy. Rất nhiều Pokemon cũng bắt đầu chạy trốn. Thật tình không biết các loại đợi chúng nó chính là Ariados từng trương mạng nhện. Ariados, Drapion cùng Zangoose thiết tam giác phụ trách vòng vây chạy trốn Pokemon. Hiện tại cũng quản không được cái gì khối lượng cao thấp. Giá trị bao nhiêu? Sớm đi thu phục đủ 200 cái Pokebo. Rời đi nơi này chính là. Đang lúc Ken trắng trợn thu hoạch thời điểm, bụi hoa đột nhiên bay ra một chuỗi màu xanh lá gió lốc. Thẳng bước bốn đầu Weezing, Leafstorm, Ken nói ra. Có thể sử dụng ra dạng này kỹ năng Pokemon ít nhất chờ cấp không thấp. Chỉ thấy trong bụi hoa đột nhiên mọc ra một cây đại thụ. Một cái Torterra đứng lên, hướng về phía bốn đầu Weezing cuồng hống một tiếng. Sau đó rất nhiều nhỏ yếu hệ Grass Pokemon đều trốn đến Torterra sau lưng đi. Torterra cá tính nguội, yêu thích hòa bình, hưởng thụ tại cùng người khác thân thiết ở chung. Thường thường đều là một chút nhỏ yếu Pokemon càng tránh gió. Mà Torterra cũng rất nóng lòng tại bảo hộ những này nhỏ yếu Pokemon. Torterra nghiễm nhiên là những này hệ Grass Pokemon thủ hộ thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.